khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Hoa. Cái này chương 3100 chữ. Nữ hài đi đến hàng khung bên cạnh, nhẹ nhàng mà cong khởi quất mèo bụng. Hiện tại tới đây trùng điếm mua sủng vật xác rất ít người rồi. Tiền thuê nhà lại mắc như vậy. Làm sủng vật bệnh viện cùng sủng vật làm đẹp mới có thể lợi nhuận trở lại tiền thuê. Một triệt, phía dưới, quất mèo rất nhanh vang lên khò khè thanh âm. Đi theo trở mình, hất cằm lên ý bảo đổi tư thế cơ thể. Nữ hài tranh thủ thời gian lại hầu hạ khởi cong cái cằm. Đồng thời xông tận cùng bên trong nhất dựa vào tường mèo lương thực, cầu lương thực hàng khung chép. Miệng, trước kia mở cửa tiệm người, còn có thể dựa vào bán đồ ăn cùng món đồ chơi kiếm tiền. Hiện tại tất cả mọi người trực tiếp mua qua internet rồi. Ta tiến thiệt nhiều gì đó đến quá thời hạn đều không người đụng. Có lẽ hay là tự trách mình quá ngây thơ, không có làm thị trường điều nghiên. Vốn cuối cùng mượn bút tiền muốn đánh nhau quảng cáo, kết quả bị phía đối tác cho cuốn đi. Báo động đến sau, nữ hài né qua Chu Du ánh mắt lắc đầu. Được rồi, tổng cộng thì vạn bả đồng tiền. Theo nói chuyện phiếm xâm nhập, Chu Du càng rối rắm. Cô bé này thoạt nhìn rất bình thường cũng rất thân mật. Cái gì cho đến khi đáng thương tình trạng, thật sự là rất khó cùng vị diện nhập cư trái phép khách liên lạc cùng một chỗ. Thật là nàng sao phàm là gian phòng này sủng vật trong tiệm còn có người thứ hai. Chu Du đều không chút do dự đi bắt người kia. Nhưng tại đây thật sự tựu cái này một cái nữ hài. Muốn những thứ này sự tình thời điểm, Chu Du đã muốn phát tốt rồi bằng hữu vòng. Qua thời sáng cho nữ nhân viên cửa hàng cười nói, mặc kệ muốn hay không đóng cửa, đều giúp ngươi tuyên truyền thoáng một tí. Xem tại hắn như vậy mập phần thượng, nữ hài nhìn màn ảnh thượng cái kia một đại đống quất mèo cười. Nói, ha ha, cái này trương chiếu so béo hổ bản mèo còn mập. Ha ha, có ư, lúc nói lời này, quất mèo đột nhiên xoay người, chân trước khoác lên Chu Du bả vai cũng nhìn phía điện thoại. Chu Du cảm giác có một ngọn núi áp đến chính mình trên bờ vai. Quất mèo chứng kiến bộ dáng của mình hậu, mèo một tiếng lại co quắp trở về. Lần này, xúc động Chu Du nào đó cùng thần kinh, hắn chậm rãi đi đến quất mèo trước mặt, thân thủ nhẹ triệt một bả cái bụng. Cái này con mèo, bán thế nào? Nói lời này đồng thời, hắn cảm giác quất mèo run lên một cái. Béo hổ không có ý tứ tiên sinh, béo hổ là tự dưỡng. Nữ hài hướng về phía chung quanh khoa tay múa chân nói, người xem cái khác. Dù sao muốn đóng cửa rồi, nếu như bảo bối đám bọn họ thích ngươi lời mà nói, miễn phí đưa cho ngài cũng có thể. Đừng, ta là người không thương chiếm món lời nhỏ, ngay trả giá đều không biết. Chu Du tạm thời buông xuống quất mèo. Quất mèo theo sát lấy đứng dậy, giấu đến trong khắp ngõ ngách, âm thầm quan sát, con mắt chừng đắc so dĩ vãng đều muốn tròn vo một ít. Nhà của ngươi mèo rất linh tính tương đương, Chu Du chỉ vào xa xa nơi hẻo lánh quất mèo cười nói, giống như có thể nghe hiểu ta nói gì. Đôi khi chính là như vậy, cho nên béo hổ lão có biện pháp để cho ta uy hắn. Nữ nhân viên cửa hàng dẫn Chu Du đi vào trong. Đi, ngài kế hoạch mua cái gì sủng vật đâu rồi? Là tự dưỡng sao? Quà sinh nhật cho muội muội của ta. Chu Du câu được câu không mà nhìn xem. Nếu như là tiểu nữ sinh lời mà nói, không đề nghị đưa tiễn mèo chó. Các nàng chính mình không có cách nào khác chiếu cố, sẽ cho cha mẹ thêm phiền toái. Đề nghị theo lại càng dễ chiếu cố bắt đầu. Tượng chuột hamster loại này tự vừa mới được rồi. Nữ hài dẫn Chu Du đứng tại một cái tiểu lồng. Sát phía trước, một chiếc tròn trịa tuyết trắng tiểu chuột hamster chính ôm một khối cà rốt cám đi lòng vòng nhi mà gạm. Nữ hài tiện tay mở ra lồng sắt khẩu. Bắt tay đặt ở nơi nào? Nico, đi ra chơi trong chốc lát. Chuột hamster giống như có thể nghe hiểu đồng dạng, buông xuống ăn vào một nửa cà rốt. Lạo xạo tựu chạy tới tay của nàng trên lưng. Theo cánh tay của nàng một đường bò tới trên vai của nàng. Theo cổ áo tựu chui được trong quần áo, thẳng đến ngực. Nữ hài bị chuột hamster làm cho ngứa ngứa ngứa, qua lại cầm lấy lồng ngực của mình muốn bắt ở chuột hamster. Khanh khách vừa cười vừa nói, nhà của ta chuột hamster ha ha, thật biết điều, ha ha ha, đặc biệt ưa thích tiểu cô nương, hơi chút ở vài ngày, ha ha ha, có thể như vậy lẫn nhau động. Khục, Chu Du đỏ mặt, có chút không dám nhìn. Tại hắn trong tầm mắt nữ hài đang tải cuồng văn về chính mình, như vậy lẫn nhau động. Thực cứng hạch, nữ hài mặt cũng đỏ lên, cảm giác ra không đúng, đương nhiên cũng có thể là thân thể có phản ứng rồi. Nàng dùng sức vỗ một cái chính mình ngực trái, lo lắng mà mắng một câu. Thối Nico, mau ra đây, bằng không thì đem ngươi đút cho Trường Hưng giữa trưa món ăn. Nữ hài lúc nói lời này, cách đó không xa thủy tinh trong vạc nằm sấp lấy một đống đen bóng xà. Giống như nghe được cái gì, đột nhiên dựng thẳng khởi thân thể, hướng về phía nữ hài phương hướng phi thường chờ mong mà thè lưỡi. Tiểu chuột hamster sợ đắc một số, rất nhanh thành thành thật thật mà lại từ nàng cổ áo chui ra. Đứng ở trên vai của nàng, còn rất thú vị. Chu Du nhìn xem tiểu chuột hamster hỏi, bao nhiêu tiền nếu như là cho muội muội làm lễ vật lời mà nói, tặng cho ngươi thì tốt rồi, bất quá lồng sắt muốn 20 đồng tiền. Nữ hài lại để cho chuột hamster một lần nữa về tới tay của mình trên lưng, đồng thời chỉ vào bên trong hàng khung nói, còn có thức ăn gia súc cái gì, ta theo như online giá thấp nhất cho ngươi. Chu Du cảm thấy rất không có ý tứ, hắn cũng không có muội muội, đây hết thảy đều là đường lối cùng mánh khóe bịp người. Như vậy chiếm tiện nghi không thích hợp, hơn nữa như vậy trò chuyện xuống dưới, tốt như chính mình thật sự nhất định phải mua. Như vậy, ngươi chờ, ta đập một chương tấm chuột hamster ảnh chụp hỏi một chút nàng. Chu Du lần nữa cầm lấy điện thoại. Đem bả màn ảnh nhắm ngay nữ hài. Nữ hài nhìn xem điện thoại có chút mâu thuẫn, nhưng dĩ nhiên ngăn cản không kịp. Chu Du giả vờ ngây ngốc, đã muốn hợp với nàng cùng chuột hamster cùng một chỗ vỗ. Yên tâm, ta cho ngươi dán lên dán giấy, tự làm cho nàng xem chuột hamster. Chu Du làm bộ tại trên điện thoại di động một trận thao tác. Nữ hài xấu hổ cười một tiếng, đem bả chuột hamster thả lại lồng sắt. A hát, không có việc gì, ta chỉ là không thích bị chụp ảnh. Hiện tại ảnh chụp một truyền đi, luôn sẽ bị người loạn dùng. Hoàn toàn chính xác, nhất là mỹ nữ ảnh chụp, thường xuyên sẽ bị các loại lừa đảo cần làm ảnh chân dung. Không bao lâu, Chu Du lộ ra khó xử biểu lộ. Muội muội của ta nói nàng không thích chuột hamster, ưa thích quất mèo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nữ hài cười lắc đầu, cái này không có biện pháp à. Chỗ này của ta ngoại trừ chuột hamster chỉ có con rùa đen cùng xà rồi. Tiểu cô nương chắc chắn sẽ không ưa thích, vâng. Chu Du gãi gãi đầu, phi thường tự nhiên mà đi dạo đến nơi hẻo lánh, ngồi xổm âm thầm quan sát quất mèo trước mặt, người gọi gì? Béo hổ là... Quất mèo rất khẩn trương mà nhìn xem Chu Du, giống như tải nuốt nước miếng. Tiên sinh, béo hổ thật sự không bán. Giọng cô bé gái có chút mất hứng. Người nếu như muốn mua quất mèo lời mà nói, có thể lên mạng nhìn xem, có rất nhiều. Vâng, nhưng muội muội của ta chứng kiến hình của nó rồi, đặc biệt ưa thích. Chu Du không có ý tứ mà quay đầu lại nói, ta có thể hay không cũng dẫn nàng đến xem béo hổ không mua? Nhất định. Sau đó ngươi đang tại nàng lại cùng tiểu chuột hamster lẫn nhau động thoáng một tí, có lẽ nàng tựu sẽ thích được chuột hamster. Vẻ mặt của cô bé lúc này mới thư trì hoãn xuống. Một cổ xấu hổ ý đi theo di động đi lên. Không có ý tứ, vừa mới thất thố rồi. Ta hiện tại, chỉ còn lại béo hổ rồi. Chúng ta thật sự không thể lại tách ra. Không không, nên nói xin lỗi chính là ta. Chu Du tạm thời buông quất mèo, đứng dậy đi ra ngoài. Cái kia nói định a, ta ngày mai sẽ dẫn nàng đến. Nói không chừng nàng xem đến chuột hamster lại thích nì, ha ha. Tiểu cô nương chính là như vậy. Nữ hài nhượng xuất thông đạo, lễ phép khom người đưa tiễn, tùy thời chào mừng ngài cùng muội muội lại lần nữa quang lâm. Chu Du đối với hết thảy đã có phán đoán. Lần này tự đến nơi đây, vừa mới tốt, cô bé này thật là vô tội. Có vấn đề chính là quất mèo. Quất mèo so sánh tấm cảm thấy hứng thú, còn có thể nghe hiểu tiếng người, có loại người cảm xúc. Những điều này đều là rất lớn điểm đáng ngờ. Nhưng còn chân chính lại để cho Chu Du định tội chứng cứ cũng không phải những này, mà là quất mèo hình thể. Địa cầu nguyên sinh ra quất mèo không có khả năng như vậy béo. Đúng vậy, béo là nguồn gốc của tội lỗi. Chu Du kế tiếp cần khẩn cấp Thượng Nhàn Ngư mua sắm một ít vật phẩm, xem xét một ít tiến công chiếm đóng, sau đó lại để hoàn thành bắt nhiệm vụ. Hiện tại tổng không có khả năng quang thiên hóa ngày phía dưới bạo lực hành động. Hết thảy đều là như thế ổn. Hoành Thánh đem hợp lý xuất hiện, hợp lý cướp đi quất mèo. Đi tới cửa thời điểm, Chu Du điện thoại cũng hợp lý mà vang lên. Sùng sục, đang tại hắn chuẩn bị đào điện thoại xem thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi đất rung núi chuyển thanh âm. Sau đó là răng rác, quay đầu lại nhìn lại. Quất mèo không biết vì cái gì, sợ tới mức đứng lên. Dĩ nhiên cũng làm đứng tựa vào hàng trên kệ, bởi vì cực lớn thể trọng, làm cho rất nhiều không lồng sắt đều rơi trên mặt đất. Chu Du trừng mắt quất mèo cũng trừng mắt Chu Du. Lúc này, vốn híp thành một đầu tuyến mắt mèo con người trợn thật lớn, hình như là bị sợ đến người đồng dạng. Ngay sau đó, Chu Du điện thoại lại sùng sục một chút. Quất mèo toàn thân một cái giật mình, lông đều tạc đi lên. Không tốt, cái này mèo, nhận thức Nhàn Ngư thanh âm. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Quất, quên khai mở tĩnh M. Không có biện pháp rồi. Chu Du lập tức nhìn về phía nữ nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng cũng ngây người. Chu Du hỏi, hắn làm sao vậy? Ta cũng vậy, lần đầu thấy hắn như vậy. Có thể xảy ra bị bệnh, nữ nhân viên cửa hàng ân cần mà hướng quất mèo đi đến. Ta cũng vậy, hỗ trợ nhìn xem. Chu Du đi theo, không cần. Ta tới thì tốt rồi. Không có việc gì, Chu Du dần dần nhanh hơn bước chân, vượt qua nữ nhân viên cửa hàng. Quất mèo trừng mắt Chu Du, giống như trong nội tâm đã ở kế hoạch lấy cái gì. Chu Du càng chạy càng nhanh, mắt thấy muốn nhào tới, không còn kịp rồi, đã muốn bại lộ, không thể để cho hắn chạy. Ngay tại Chu Du thân thủ thời điểm, quất mèo toàn thân lông một tạc, hả, một tiếng. Đột nhiên tự giữ tợn bắt đầu đứng dậy, nhỏ bé chân sau mãnh liệt đạp một cái, ngược lại đánh về phía Chu Du. Chu Du chỉ cảm thấy một đại đống gì đó hồ đến trên mặt. Trời đã tối rồi, quất mèo lại dị thường mãng, đạp lấy Chu Du đầu trực tiếp nhảy lên cao nhất hàng khung. Hắn đầy đủ thuyết minh cái gì gọi lại mập mèo, cũng sắp qua lại linh người. Chu Du không chỉ có chụp một cái không, còn bị quất mèo kỵ mặt, trở thành bàn đạp, suýt nữa ngã gục xuống, lảo đảo trong lúc đó, quất mèo như cùng một cái siêu đại đạn đánh cầu. Tại hàng trên kệ bật lên ba lượng hạ muốn chạy tới cửa. Chu Du trong chớp mắt, thấy chính mình dĩ nhiên đuổi không kịp rồi. Trực tiếp hô lớn, mì Hoành Thánh, bắt lấy hắn. Ua, a, Hoành Thánh lập tức đẩy cửa tiến đến. Cùng quất mèo gặp thoáng qua. Rồi sau đó nàng xem thấy nữ nhân viên cửa hàng cùng Chu Du do dự một chút hậu. lựa chọn đánh về phía nữ nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng cái đó bái kiến loại này quái vật. Không kịp kêu đi ra, thoáng một tí đã bị đẩy ngã xuống đất. Không phải nàng, là mèo. Chu Du hô, cái gì là mèo? Hoành Thành Án lấy nữ nhân viên cửa hàng ngực miệng hỏi. Đúng đấy, cầm lên ngươi bên cạnh chạy ra đi cái kia trích quất sắc phi heo. Tựu cái kia một đài, đống chính là cái kia, mau đuổi theo đừng nói nhảm. Chu Du trừng trong mắt mắng, bắt không được chúng ta đều không may. Ua, a, Hoành Thánh toàn thân run lên, ném nữ nhân viên cửa hàng lại liền xông ra ngoài. Thời khắc cuối cùng, Chu Du coi như bảo tồn trụ cột chỉ số thông minh. Bắt lấy cơ hội cuối cùng trùng vân nuốt hô, tồn tại xe đạp địa phương thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.